Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1757, người đây là đang khó xử ta Vũ Nhu Tử. Góc chuyện audio.com, Vũ Nhu Tử còn tại chuột hamster vòng chạy bên trong bay chạy cái bóng tâm ma là trực tiếp xuyên thấu qua vòng chạy lan can khoảng cách xuyên ra tới, rơi trên mặt đất bởi vì là cái bóng cấu thành, hắn là màu đen nhánh rứt lời về sau, tâm ma Vũ Nhu Tử khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đảo qua ở đây chúng đạo hữu, mặt mỉm cười an tĩnh ngồi quỳ chân lấy. Đây là một đầu an tĩnh mỹ nữ tử tâm ma. Ai nha, lòng huyết bộ lạc lão tộc trưởng lập tức nhãn tình sáng lên. Cái này nhan sắc mới đúng chứ, đen xinh đẹp, cứ như vậy, trong nháy mắt liền phù hợp hắc long thế giới thẩm mỹ quan. Đáng tiếc hắn hiện tại đã là cái lão đầu tử. Nếu như hắn có thể tuổi trẻ cái chừng trăm tuổi, nói không chừng sẽ tranh thủ một chút, vì tình yêu phấn đấu một đợt. Cũng không đúng, mặc dù cái này màu đen tiểu cô nương phù hợp hắc long thế giới thẩm mỹ, nhưng cùng lòng huyết bộ lạc thẩm mỹ còn có chút chênh lệch. Tỷ như cái này màu đen tiểu cô nương không có xinh đẹp long lân, cái này muốn giảm phân không ít, rất là tiếc nuối. Mà lại cái này màu đen tiểu cô nương là cùng loại phân thân loại hình tồn tại, không phải bản thể. Trên cái thế giới này sự vật tổng là có đủ loại thiếu hụt, không có thập toàn thập mỹ chi vật, đây chính là nhân sinh a. Tống Thư Hàng nhìn qua cái này yêu nhã Vũ Nhu Tử tâm ma, trong lòng có thật nhiều muốn nói lời, nhưng cũng sương mắc tại cổ họng lung bên trong căn bản không biết muốn làm sao nói ra miệng. Làm sao lại có dạng này tâm ma, cái này quá không khoa học, nhưng rất Vũ Nhu Tử, thật sự chính là tâm ma, cái này lúc Xích Tiêu Kiếm tiền bối lên tiếng xác nhận nói. Ta trước kia tiếp xúc qua ma tông có đại lão bồi dưỡng tâm ma chi lực cùng Vũ Nhu Tử hiện tại. Tâm ma, khí thức rất tương tự, đích thật là tâm ma, chỉ cần trải qua tâm ma người tại nhìn thấy nàng thời điểm liền có thể cảm ứng ra đến, nàng chính là tâm ma không có sai. Đậu Đậu cũng khẳng định nói. Thông Nương nói, nhưng là cái này tâm ma tính cách cũng quá tốt đi. Dù sao cũng là ta tất cả, yêu nhát, dung hợp lại cùng nhau kết quả nha. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, hai chân thon dài bước nhanh chóng. Nàng hiện tại tâm tình rất không tệ, đem bản thân. Tác phẩm, hiện ra cho tiền bối cùng đạo hữu là kiện phi thường vui vẻ sự. Tống Thư Hàng trong tay nắm lấy cái viên kia, loạn linh quả cắn một cái bên dưới. Hắn cảm giác mình muốn trước ăn một chút gì an ủi một chút. Cắn một cái sau đó Tống Thư Hàng cũng cảm giác trạng thái thân thể của mình phát sinh biến hóa. Nguyên bản đại thúc bộ dáng bắt đầu thật nhanh chút bỏ đến, khôi phục tuổi trẻ bộ dáng. Nha, xem ra vận khí của mình không tệ, một trái xuống dưới, liền khôi phục trẻ. Đang lúc Tống Thư Hàng nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác mình thân thể bắt đầu rút lại, trong tay áo hai tay hướng trong tay áo thẳng đi. Tống Thư Hàng, không tốt, Thư Hàng ngươi làm cái gì? Đậu Đậu nhìn về phía Tống Thư Hàng. Đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng thân thể bắt đầu cố định cuối cùng ổn định tại 12 tuổi khoảng chừng thiếu niên bộ dáng. Không có việc gì ăn mai, loạn linh trái cây, an ủi một chút một hồi lại ăn mai thử một chút. Tống Thư Hàng dìu lên ống tay áo cùng quần, cái này lúc Vũ Nhu Tử kêu lên, Tống tiền bối, đáp án của ta đâu, lúc này chính xác sao, kém chút quên nhìn đáp án, Tống Thư Hàng vội vàng cúi đầu nhìn về phía cái kia niệm lực cầu. Tái rồi, niệm lực cầu tái rồi. Góc chuyện audio.com, theo Tống Thư Hàng xác nhận chuột hamster vòng chạy bên trong có thanh âm vang lên đáp án chính xác. Hì hì ha ha ta liền biết chính ta không có sai. Vũ Nhu Tử dương dương đắc ý nói, đáp án này hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta, nhưng không phải ta muốn đáp án loại hình. Đậu Đậu lần nữa tiếc nuối nói, đáp án này không cách nào thỏa mãn nó bát quái dục vọng. Cái này lúc cái kia vòng chạy bên trong thanh âm vang lên lần nữa, đề thứ hai, Đậu Đậu ngươi sở sở khống là thế nào tới? Vũ Nhu Tử, Tống tiền bối, kháng nghị, ngươi đây là đang khó xử ta Vũ Nhu Tử. Ta làm sao biết Đậu Đậu sở sở khống là thế nào tới nhỉ? Đậu Đậu, sở dĩ tại chuột hamster vòng chạy trên lao nhanh đi, Vũ Nhu Tử. Không có biện pháp xem ra chỉ có thể trước đêm. Chuột hamster vòng chảy, dừng lại, sau đó lựa chọn lần nữa vấn đề, lần nữa mở ra. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử tiếc nuối nói, không thể hiện tại đổi đề sao, ta muốn toàn thắng không bại ghi chép, chỉ ít ta hiện tại không có cách nào thao tác một hồi ta mới hào hảo nghiên cứu một chút pháp khí này thao tác phương thức. Tống Thư Hàng nói, dứt lời hắn niệm lực khẽ động trước đêm. Chuột hamster vòng chảy, dừng lại, tiếp lấy hắn bắt đầu một lần nữa đạo nhập. Đề hải số liệu, chuột hamster hào đem bạch tiền bối tu lưu lại 300 đạo đề toàn bộ lưu lại. Đạo nhập về sau Tống Thư Hàng lựa chọn, ngẫu nhiên rút đề, hình thức, đợi đã, Vũ Nhu Tử, lần này đổi ta tới. Đậu đậu ghé vào, chuột hamster vòng chảy, bên trên, nói, một cái người chơi một vòng. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, một người chơi một vòng. Sở dĩ đến phiên ta chơi một vòng sau lại đổi lấy ngươi tới. Đậu đậu nói, thế nhưng là, một người một vòng, cái kia hẳn là vẫn là ta chơi. Vũ Nhu Tử tay nhỏ từ hàng rào bên trong duỗi ra, sờ lên đậu đậu chó đầu. Bởi vì đậu đậu ngươi là cầu cầu. Đậu đậu, Vũ Nhu Tử từ khi gia nhập, Cửu Châu Nhất Hào quần. Về sau, biến hóa của ngươi quá lớn, hoàn toàn không phải lúc trước vừa thêm quần lúc cái kia khả ái Vũ Nhu Tử. Đúng rồi, Vũ Nhu Tử tiên tử ngươi cái tâm ma này có cái gì công năng sao? Xích Tiêu Kiếm hiếu kỳ hỏi, cái này tên là, Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng, quái lệ lục đậu phượng. Tâm ma từ đầu tới đuôi yên lặng ngồi quỳ chân tại bên cạnh yêu nhã hào phóng, mặt mỉm cười. Không biết ta chính là đưa nó bồi dưỡng được đến, có cái gì công năng còn chưa có thử qua. Kỳ thật đây là ta lần thứ nhất đưa nó triệu hoán đi ra cho người khác nhìn. Nếu không chúng ta thử một chút năng lực của nó. Vũ Nhu Tử ôm đầu gối ngồi ở chuột hamster vòng chạy bên trong. Nếu như là tâm ma lời nói, vậy nó hẳn là có được tâm ma các loại năng lực mới đúng. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói. Đậu đậu, cái kia ta đi thử một chút, nghe sẽ rất thú vị dáng vẻ. Vẫn là ta tới đi. Thiếu niên bộ dáng Tống Thư Hàng đưa tay nói. Ta có lời hứa cùng chờ đợi tiên tử hộ thể tâm ma đối ta ảnh hưởng sẽ xuống đến thấp nhất nếu như chịu đến tâm ma ảnh hưởng cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Mà lại ta cũng đối Vũ Nhu Tử tâm ma năng lực cảm thấy rất hứng thú. Công đức chi quang khắc chế tâm ma lực lượng ở đây cũng chỉ có hắn thích hợp nhất trở thành vật thí nghiệm. Đậu đậu nghĩ nghĩ cố mà làm nói. Vậy được rồi ta liền đem cái này được thí nghiệm cơ hội giao cho ngươi. Vậy ta tạ ơn đậu đậu đi. Tống Thư Hàng cười nói. Vậy liền thử một chút, Vũ Nhu Tử đối với tim của mình ma đạo, góc truyện audio.com, Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng, quái lệ lục đậu phượng để Tống tiền bối nhìn xem năng lực của ngươi. Có cái gì thủ đoạn đối Tống tiền bối thi triển nhìn xem. Tâm ma cái bóng nghe vậy, nhẹ gật đầu, nàng đứng lên, đầu tiên là nhẹ nhàng vỗ vỗ váy dài. Sau một khắc khí chất của nàng hoán đổi từ yêu nhã hào phóng hoán đổi đến vũ mị dụ hoặc. Nàng đi vào thiếu niên Tống Thư Hàng trước mặt có chút ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng Tống Thư Hàng cân bằng, kiều thanh kiều khí nói. Tống tiền bối, xinh đẹp nữ yêu tuyệt kỹ chi mị lực sắc dụ, thông nương nhịn không được lên tiếng tới. Cái này lúc tâm ma có chút cúi đầu, hướng phía thiếu niên Tống Thư Hàng bộ mặt hôn tới. A, đợi đã, chuột hamster vòng chạy bên trong Vũ Nhu Tử vội vàng kêu dừng. Mời siêu độ ta đi Tống tiền bối. Cái này lúc tâm ma dùng chỉ có Tống Thư Hàng có thể nghe được thanh âm ôn nhu nói. Nói xong, nàng tiếp tục hướng phía Tống Thư Hàng bộ mặt hôn tới. Đúng lúc này, Tống Thư Hàng bộ mặt vị trí công đức xà mỹ nhân đột nhiên toát ra, nàng xẹt tới, một thanh nhận lấy tâm ma hôn. Cấm CMN kỵ chi hôn luôn, cách chương.